sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 101, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, làm Cố Vân cùng Trác Tình lại đi vào hình bộ, nhìn thấy Tô Mộc Phong trong nhà giam, hai người đều là kinh ngạc không thôi. Lúc này hắn lại là một thân phong nhã, phiêu giật trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng tối hôm qua cái kia thị huyết cuồng đồ như là hai người hỏi chuyện tối hôm qua, hắn căn bản không nhớ rõ chính mình tối hôm qua làm cái gì. Bất đắc dĩ, Cố Vân cùng Trác Tình đành phải đến hỏi Cổ Nguyệt Hinh. Vì có thể làm cho các nàng tin tưởng Tô Mộc Phong không phải là cố ý giết người, nàng nói ra Tô Mộc Phong từ khi còn bé trải qua đau xót, nguyên lai khi hắn bé từng có một thiên kim tiểu thư oan uổng hắn đùa giỡn nàng, bởi vậy hắn bị chính thê của phụ thân ra sức đánh, mẫu thân vì cứu hắn bị đánh chết, từ đó về sau chỉ cần là thiên kim tiểu thư đối hắn chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn sẽ sinh sát ý, mà hắn giết nhân xong lại cái gì cũng không nhớ rõ. Trác Tình hoài nghi hắn có hai nhân cách, nhưng là thời đại này lại không có khả năng cho hắn kiểm tra tinh thần, cho dù thật sự chứng minh hắn có bệnh, lại làm như thế nào? Hắn giết đều con gái của quan to quý nhân, bọn họ tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Hai người đi ra hình bộ, tâm tình đều thực trầm trọng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, một kiều tiểu nhân bóng dáng dựa lưng vào thạch bích, bóng cây loang lổ chảy đến thân thể của nàng làm cho người ta cơ hồ thấy không rõ bộ dáng cùng biểu tình của nàng, nhưng là bên chân một hũ lớn rượu lại biểu hiện nàng tích tụ không thoải mái tâm tình, thản nhiên rượu hương làm cho người ta mê say lại không giải được nữ tử nhíu chặt mày. Nàng cùng Tình đều biết Tô Mộc Phong có nghiêm trọng tinh thần bệnh như vậy hẳn là cho hắn trị liệu, giúp hắn mà không phải lấy mạng của hắn. Nhưng là đừng nói là ở thời đại này, chính là ở chỗ các nàng, này người nhà người chết, bình thường dân chúng, cũng không có thể nhận kết quả giết người không đền mạng. Thân là cảnh sát, nhìn Tô Mộc Phong bị phán tử hình, nàng rất khó chịu nhưng cũng rõ chính mình cứu không được, từng cái địa phương có từng cái địa phương pháp chế, nó sẽ không bởi vì nàng mà thay đổi. Nàng không thể tiếp tục ở tại chỗ này, nàng phải đi về, ý niệm này trong đầu chưa từng có rõ ràng như vậy quá. Cố Vân quyết định ngày mai tìm Túc Lăng hỏi chuyện Hoàng Kim Bát Quái. Nàng cầm bầu rượu lên uống một ngụm rượu to, một cảm giác quen thuộc khi bị nhìn trộm lại đánh úp lại. Ai, lại là loại cảm giác này, cùng nàng lần trước tại đây luyện binh cảm nhận được rất giống nhau. Trước đó một lần nàng thiếu chút nữa bắt được hắn, lúc này Cố Vân không có hứng thú săn bắn, thản nhiên nói. Xuất hiện đi, nàng nghĩ đến người nọ cuối cùng sẽ không đi ra, không nghĩ tới, nàng vừa dứt lời, một cao to bóng dáng chậm rãi đi tới, trang phục đen như mực cơ hồ làm cho hắn dung nhập bóng đêm, ngân quang kia lại chói mắt như thế làm cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra người đến là ai. Là ngươi, Cố Vân hơi hơi mở mắt, lúc này Ngao Thiên đứng trước mặt nàng, thấy rõ cái kia lạnh lùng tái nhợt mặt, Cố Vân cười nói. Không thể tưởng được chúng ta đã sớm đã giao thủ, nguyên lai vẫn rình coi nàng là Ngao Thiên. Cố Vân thu hồi tầm mắt lại giơ lên bình rượu trong tay, lại uống hai ngụm rượu, mới lại thấp giọng nói. Người có hai lựa chọn, một là ngồi xuống theo ta uống rượu, cái thứ hai là cách ta xa một chút, đêm nay ta không có hứng thú làm khỉ bị xem. Góc truyện audio.com, khàn khàn thanh âm có nhất quán trong trẻo nhưng lạnh lùng lợi hại, nhưng cũng không khó nghe ra trong đó phiền táo. Bóng đêm, nàng tùy ý ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường đá lạnh như băng, tóc buộc cao ở gió đêm thổi thỉnh thoảng lại giơ lên, trong tay bình rượu to cùng nàng kiều tiểu thân thể khác xa nhau, có vẻ tiêu sái, chính là, sao động cùng não ý đồng dạng cũng không che giấu. Ngao Thiên trời sụp cũng không sợ hãi ngay xẹt qua một chút nghi hoặc là cái gì làm cho nàng một người bình tĩnh kiên định cũng phiền táo bất an. Chấm, ở bên người Cố Vân ngồi xuống, Ngao Thiên hồi tưởng hôm nay Thiền Vu Lam tuyên bố Hoàng thượng đối án moi tim quyết định, biểu tình của nàng cùng Thanh Linh, Ngao Thiên tựa hồ có chút hiểu được nàng đang chán nản cái gì, chính là giống Tô Mộc Phong hung thủ giết người hung tàn, vì cái gì thoạt nhìn ghét ác nàng sẽ trầm trọng như vậy, trong lòng thật sự khó hiểu, liền hỏi. Ngươi cảm thấy Tô Mộc Phong không nên chết, Cố Vân nắm bầu rượu cứng đờ, nàng đã muốn trở nên rõ ràng như vậy sao? Nàng tự giễu cười cười, thản nhiên trả lời. Là không nên, nàng quả nhiên nghĩ như vậy. Này nữ nhân có mục tiêu, đó là không muốn sống cũng sẽ đi hoàn thành, nàng có thể. Ngao Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng, Cố Vân bật cười, người như vậy biểu tình nghiêm túc không phải muốn đi cướp mục đi. Cố Vân thuận miệng vừa nói, Ngao Thiên lãnh mi khinh chọn, hiển nhiên hắn từng có ý nghĩ như vậy. Cố Vân thật sự có chút giờ khóc giờ cười, nàng thoạt nhìn là người lỗ mãng như thế này sao? Vỏ rượu cầm trong tay chậm rãi buông, Cố Vân thở dài. Mỗi quốc gia đều có pháp chế, cho dù nó lạc hậu, không phù hợp ý nguyện mọi người, thậm chí là không công bình nhưng nó cũng là một tương đối cố định chuẩn tắc. Có pháp khả so với các nơi quan viên đều dựa theo chính mình cho rằng là đúng sai đến xử án công bình nhiều lắm, cho nên ta tôn trọng pháp chế. Cho dù ta cảm thấy khung nhạc pháp chế có vấn đề, Tô Mộc Phong không nên chết, ta cũng chỉ lựa chọn vì sửa chữa pháp chế làm cố gắng, mà không phải đơn thuần cướp một người đi ra. Cướp mục với ta mà nói không hề ý nghĩa, còn thực ngu xuẩn. Ngao Thiên phức tạp nhìn chằm chằm trước mặt tự nhiên tùy ý, quả thật mở miệng sẽ nghịch chuyển pháp chế nữ nhân, nàng cũng biết một quốc gia luật pháp cho dù là hoàng thượng cũng không thể nói sửa liền sửa. Cho dù lời này nghe buồn cười cùng không thực tế nhưng là từ miệng nàng mà ra lại làm cho người không cười nhạo được. Thanh âm cũng không cao, biểu tình cũng bình tĩnh như thường, cái loại này bừa bãi cùng ngạo khí tựa hồ tràn ngập toàn bộ thân thể của nàng làm cho người ta không thể bỏ qua. Thật lâu, Ngao Thiên thanh âm lạnh như băng mang theo vài phần thản nhiên ý cười, trả lời. Ngươi thực cuồng ngạo, Cố Vân nghĩ nghĩ cuối cùng cũng cười bình rượu, trong tay đưa cho hắn, nói. Ta nghĩ, đây là khích lệ đi, cảm ơn ngươi nói ta tự cho là đúng, không biết tự lượng sức mình. Cố Vân hào phóng tự diễu làm cho Ngao Thiên lạnh như băng cũng nhiễm thượng tươi cười, chỉ tiếc đạm nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Tiếp nhận vò rượu, Ngao Thiên có một lát thất thần, đây là nàng vừa rồi uống rượu, hắn uống tiếp được không? Hắn nhìn nàng một cái thấy ánh mắt nàng bằng phẳng, cười tiêu sái. Người ta đều bằng phẳng như thế, hắn còn nói thêm cái gì? Nắm lên vò rượu, Ngao Thiên cũng rất uống một ngụm rượu, lập tức một cỗ cay độc nóng cháy nhiệt lưu từ trong miệng thẳng chảy xuống bụng. Góc chuyện audio.com, hảo liệt rượu, nàng vừa rồi còn uống như vậy, này nữ nhân có đôi khi thật đúng là hào sảng đến có thể làm cho nam nhân xấu hổ. Lại uống thêm một ngụm rượu to, cái loại này hỏa lạt lạt nóng ruột cảm giác tựa hồ khá tốt, Ngao Thiên không lắm để ý trả lời. Kỳ thật ngươi muốn cướp mục cũng không phải là không thể. Tô Mộc Phong thật là một người hiếm có, chết như vậy quả thật đáng tiếc. Lúc này đổi lại là Cố Vân xấu hổ, người này nói chuyện mới thật sự là cuồng ngạo, cướp mục không khó. Không nói đến nàng luôn luôn tôn trọng pháp chế cùng tư pháp trật tự, cho dù nàng thật muốn cướp mục kia thủ vệ nặng nề hình bộ đại lao, cũng không phải trợ có thể nói vào là vào. Nói sau, người cứu ra rồi để đâu, làm cho Tô Mộc Phong cùng mình mang theo một người mang một thân tội danh lưu lạc thiên nhai. Dưới ánh trăng, hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Nhìn lại Ngao Thiên lạnh lùng sườn mặt, Cố Vân bỗng nhiên có chút tò mò. Người như vậy, như thế nào sẽ đi làm thợ săn tiền thưởng? Ngao Thiên tựa hồ đối này đề tài còn có chút hứng thú, ít lời thiếu ngữ hắn khó được trả lời. Vì cái gì không, cách chương.